Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, một ý niệm. Tựa như Marvel điện ảnh vũ trụ rất nhiều chủ sáng đều là manga mê điện ảnh. Muốn một cái IP có thể thành công tiến hành điện ảnh và truyền hình hóa. Người sáng tác đầu tiên nhất định phải đối tác phẩm bản thân cầm giữ có tương đương dài. Hơi chút chú ý chỉnh cái trung thổ hệ liệt hậu trường. Liền có thể phát hiện, Peter Jackson cũng không phải là Tolkien trung thổ hệ liệt tử trung fan. Chỉ là cùng rất nhiều người một dạng. Sau khi xem thích vô cùng, khó tránh khỏi sinh ra một số ý nghĩ. Phần lớn người sinh ra ý nghĩ về sau, khắp nơi dần dần quên. Jackson lại chân chính lấy tay đi chấp hành. Đối với tiểu thuyết hệ liệt quen thuộc, thời gian dài tích lũy vững chắc điện ảnh bản lĩnh, lại thêm dụng tâm thiết thực thái độ, cuối cùng tạo nên một đoạn màn ảnh lớn truyền kỳ. Những yếu tố này nhìn như đơn giản, có thể làm đến người lại ít càng thêm ít. Trong văn phòng, Simon nghe xong Jackson rõ ràng có chuẩn bị giải thích. Khẽ gật đầu, ta xem qua ngươi đưa ra phương án. Đem chúa tể những chiếc nhẫn tiểu thuyết chia tách thành hai bộ tiến hành liền đập mạch suy. Nghĩ rất không tệ. Dạng này có thể tiết kiệm đại lượng thành bản. Đem quay chụp địa đặt ở New Zealand. Điểm này chờ định. Bất quá, chỉ cần quay chụp hoàn cảnh cùng lui thuế ưu đãi các phương diện đạt tới yêu cầu. Điểm này cũng không thành vấn đề. Ta ý nghĩ là, đã muốn hủy phân, hoàn toàn có thể tuân theo nguyên tắc chia tách thành ba bộ. Ba bộ liền đập, Peter Jackson thực còn chuẩn bị một bộ đầy đủ giải thích. Lúc này nghe Simon lời nói này, có chút sợ run. Simon, nói như vậy, người đồng ý. Simon lắc đầu, chỉ là một cái ý hướng. Peter, người phải biết, Hollywood thường thấy nhất cũng là sự không chắc chắn. 90% hạng mục đều là tại thời gian mài mài bên trong biến mất không còn tăm tích. Bởi vậy, đầu tiên, ta muốn nhìn thấy The Frighteners thành quả. Coi như đây là một trận thí luyện. Lần, người có thể từ giờ trở đi sáng tác điện ảnh kịch bản. Dựa theo tam bộ khúc tiêu chuẩn, tương lai ta còn muốn nhìn đến ngươi căn cứ chính mình mạch suy nghĩ chế tác hoạt hình phim mẫu. Cùng chân nhân đoạn ngắn, nếu như tam bộ khúc đồng thời khởi động, dù là dựa theo mỗi bộ $70 triệu đầu tư dự tính, tam bộ khúc cũng là 210 triệu. Cho nên, Peter, nếu như ngươi thất bại, Daenerys vẫn như cũ là Daenerys vui. Peter Jackson khả năng liền không còn là Peter Jackson. Ngươi phải hiểu được điểm này. Simon ngữ khí bình thản. Peter Jackson lại là toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ không biết là kích động vẫn là hoảng sợ. Run rẩy cảm giác, đầu ngón tay cũng hơi tê dại. Lấy Daenerys Entertainment trước mắt tại Hollywood sức ảnh hưởng. Nếu như cái này hao tổn của cải vượt qua $200 triệu hạng mục thất bại. Jackson biết, chính mình sau này trong hội này tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ đất cắm rồi. Có điều, bất cứ chuyện gì, thực đều có tính hai mặt. Nếu như thành công đâu? Như thế trầm mặc vài giây đồng hồ. Peter Jackson cưỡng ép bình phục suy nghĩ. Cùng Simon ánh mắt đối mặt. Trong giọng nói lộ ra kiên định. Simon, ta sẽ trân quý cơ hội lần này. Simon đối Jackson có thể tại chính mình vừa mới ngôn ngữ áp lực. Dưới nhanh như vậy khôi phục phi thường hài lòng. Rất tốt, như vậy, liên quan tới kịch bản sáng tác ủy thác hiệp nghị sẽ có người liên lạc với ngươi. Ta trước nói chuyện cá nhân ta một số cái nhìn. Chính muốn tiếp tục, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. A cô nàng tiến đến, bưng lấy một chồng ảnh chụp. Lão bản. Đây là Mia Sara ảnh chụp, còn có một phần lý lịch sơ lược. Simon tạm dừng đề tài, tiếp nhận A cô nàng đưa qua ảnh chụp tư liệu, tiện tay phân một chồng đưa cho Jackson, mới nhìn hướng trong tay ảnh chụp, lật mấy chương cũng có chút thất vọng. Nhớ đến năm đó mới vừa tới đến Los Angeles, Ferris Bueller giày óp chiếu lên chính nóng, $6 triệu chế tác thành bản. Chỉ là Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé thì đạt tới $70 triệu. Làm phim nữ chính, Mia Sara cũng trở thành rất nhiều thanh thiếu niên tình nhân trong mộng. Đảo mắt đã là 10 năm. Trên tấm ảnh Mia Sara vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp. 80 điểm trở lên loại kia. Chỉ là đã không có năm đó loại kia để người tim đập rộn lên kinh diễm. Mà lại sửa mặt dấu vết rõ ràng. Vẫn là không thế nào cao minh sửa mặt. Simon lại cầm lấy phần kia lý lịch sơ lược mở ra. Mia Sara năm nay 29 tuổi. Trừ 10 năm trước Ferris Bueller Day Off. Hắn tác phẩm, không có một bộ lại dẫn lên qua cái gì tiếng vọng. Mấy năm gần đây không ít phim lên đều đánh dấu lấy truyền hình điện ảnh tiêu ký. Diễn viên luân lạc tới bắt đầu quay chụp truyền hình điện ảnh. Rất khó lại có xoay người cơ hội. Đã không đạt được chính mình yêu cầu. Simon nguyên bản sẽ không tại những chi tiết này phía trên lãng phí thời gian. Nếu như là hắn thời điểm, trực tiếp liền sẽ phủ quyết. Để Jackson một lần nữa chọn lựa nữ chính. Bất quá, giờ này khắc này. Nội tâm lại không hiểu sinh ra một số đối thời gian trôi qua nhớ lại. 10 năm a, lúc trước cũng là mình khởi điểm. Khó được cảm tính. Sau đó quyết định lại cho đối phương một cái cơ hội. Nguyên bản The Frighteners xác thực rất thất bại. Nhưng lần này, rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Tương lai dù cho không tính quá thành công. Theo dựa vào chính mình chỉ điểm cùng Daenerys Entertainment tuyên phát. Bản thổ phòng bán vé đột phá 50 triệu đô la Mỹ có khả năng rất lớn. Đạt tới loại này tiêu chuẩn. Làm nữ chính, Mia Sara liền có thể theo truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong một lần nữa đi ra. Tại Hollywood thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Bên tai vang lên lần nữa a cô nàng thanh âm. Lão bản, CAA bên kia nói Mia Sara ngay tại Los Angeles. Nếu như cần, trong nửa giờ liền có thể chạy tới. Để xuống ảnh chụp, Simon lắc đầu, đối Ellison nói, không dùng, đem The Frighteners kịch bản phát một phần đi qua, để cho nàng chuẩn bị đi, nói chuyển hướng Jackson, 3 ngày sau các ngươi an bài một lần thử sức, không cần lo lắng ta ý kiến, nghiêm ngặt một số, có thể lời nói chính là nàng, không được thì lựa chọn người khác, Peter Jackson miệng phía trên đáp ứng, tâm lý lại là một cái khác tầng tính toán. Không giống với Simon đột nhiên tiểu cảm khái. Nhìn qua ảnh chụp, Jackson là phi thường hài lòng. The Frighteners chế tác thành bản rốt cuộc chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này chỉ là trung đẳng chế tác. Một đường nữ ngôi sao không mời được. Lúc đầu hắn cũng chỉ muốn tìm một cái 2-3 tuyến bình hoa. Nắm giữ hơn 10 năm biểu diễn tư lịch Mia Sara hoàn toàn ở trình độ phía trên. Đến mức trong tay ảnh chụp cùng 10 năm trước khác nhau. Jackson cũng không có Simon loại kia cảm giác. Hơn nữa còn lặng lẽ hạ quyết tâm. Tận khả năng lựa chọn đối phương. Đây là một cái xuất phát từ nhân tình thế thái phương diện sáng suốt nhất lựa chọn. Simon Westerus tuy nói không cần lo lắng hắn ý kiến. Nhưng nếu như đại lão bản kiến nghị được đến tiếp thu. Hạng mục lại lấy được thành công. Cái kia vô luận như thế nào đều có thể mang đến một số tiềm ẩn nhân tình hồi báo. Nhạc đệm sau đó, Simon cùng Jackson tiếp tục chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt đề tài. A cô nàng chỉnh lý tốt cái kia xếp ảnh chụp rời phòng làm việc. Mới vừa tới ra ngoài ở giữa. Một vị khác trợ lý thì nhắc nhở nàng. CAA Michael Ovid ngay tại đường trên. Michael Ovid điện thoại tại cuối những năm 80 CAA lớn nhất cường thịnh thời kỳ có thể không? Thông qua trợ lý chuyển tiếp trực tiếp đánh đến bất kỳ một cái nào xưởng sản xuất cao tầng trong. Văn phòng, hiện tại tuy nhiên cũng là có thể. Simon nơi này lại là khác biệt. A cô nàng trước đó liên hệ là Ovid trước trợ lý David O'Connor. Theo CAA hắn nguyên lão không ngừng về hưu hoặc rời đi. O'Connor các loại một đời mới người đại diện đã một mình đảm đương một phía. Ellison chỉ là không nghĩ tới Ovid lại nhanh như vậy nhận được tin tức. Còn đem điện thoại đánh tới. Đại khái giới thiệu một phen tình huống. A cô nàng dựa theo Simon phân phó gửi đi một phần kịch bản đến CAA. Century City, CAA tổng bộ. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Email bên trong The Frighteners kịch bản liền bị phục chế nhiều phần phân phát cho một gian. Trong phòng họp chúng người trong tay. Thực cũng khéo. A cô nàng gọi điện thoại qua tới lúc. David O'Connor đang muốn tham gia một cái CAA cao tầng thứ 6 công việc buổi chiều tổng kết hội. Nghị, cái nào đó miễn cưỡng xem như tam tuyến nữ diễn viên bây giờ căn bản không tới phiên David O. Connor để ý tới. Vị này Ovid trước trợ thủ hiện tại phụ trách khách hàng đều là Tom Hanks, Robert Redford loại này cấp bậc. Bất quá, Simon Westerus văn phòng gọi điện thoại tới. O'Connor lại không có khả năng không coi trọng. Vì tự mình cầm tới Mia Sara ảnh chụp truyền cho Daenerys hãng phim bên kia. Bởi vậy chậm trễ hội nghị. Tự mình chủ trì hội nghị Michael Ovid đương nhiên không có trách tội. Còn đối với chuyện này có chút để bụng. Rốt cuộc Simon bên kia rất ít trực tiếp hướng quản lý công ty yêu cầu nữ diễn viên tư liệu. Khắp nơi là cùng theo Simon rất nhiều năm ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn Linda Vargas phụ trách. Có lẽ Daenerys bên kia lại có cái gì đại động tác cũng khó nói. Mọi người cũng không biết. Nếu như không là người nào đó một ý niệm thổn thức cảm khái. Sự tình đại khái cũng sẽ không có cái gì sau đó. CAA tình báo siêu tập năng lực một mực phi thường cường đại. The Frighteners kịch bản phân phát cho trong phòng họp CAA chư vị cao tầng đồng thời. Các loại tin tức cũng tập hợp tới. Bao quát Peter Jackson tư liệu cơ bản. The Frighteners hạng mục đại khái tình hình chung. Jackson lúc này đang cùng Simon gặp mặt. Cùng với liên quan tới chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt tin tức. Công tác tổng kết hội nghị vốn là đề tài thảo luận đã bị gác lại. CAA một các vị cấp cao mỗi người cầm trong tay một bản The Frighteners kịch bản nhanh chóng lật. Xem, đại khái hơn 10 phút về sau. Michael Ovid đầu tiên thả ra trong tay kịch bản. Nhìn xem đồng hồ, đã là 5 giờ. Lúc tan việc, không có người xách sự kiện này. Đối với một cái hợp cách người đại diện tới nói. Trên cơ bản thì không có cái gì đi làm tan ca khác nhau. Có lúc cho dù là cuối tuần rạng sáng, điện thoại một vang, cũng muốn từ trên giường đứng lên giúp đỡ khách hàng xử lý bởi vì party chơi quá này cắn thuốc say. Rượu đánh nhau loại hình phá sự. Đám người lần lượt để xuống kịch bản. Ovid mới hỏi, mọi người làm sao nhìn? Bàn hội nghị đối diện David O'Connor đầu tiên nói. Kịch bản đồng dạng. Bất quá, đến tiếp sau khả năng sẽ còn sửa đổi. Mà lại, ta cho rằng sự kiện này quan trọng hẳn không phải là The Frighteners, mà chính là chúa tể những chiếc nhẫn. Hoặc là, chỉnh cái trung thổ hệ liệt. Michael Ovid khẽ gật đầu. Đây cũng là khác ý nghĩ. Căn cứ tập hợp đến tin tức. New World Picture đối The Frighteners định vị là lại một cái Ghostbuster hệ liệt. Nhưng chỉ nhìn kịch bản. Hai cái hệ liệt khác biệt hết sức rõ ràng. Cố sự hệ thống ngược lại càng giống gần đây vừa mới lên chiếu phần tiếp theo Aventura hệ liệt. Để Jim Carrey nhất cử thành danh Aventura. Nam chính để giúp người tìm kiếm mất đi sủng vật mà sống. Trong lúc vô tình cuốn vào các loại âm mưu. Mà The Frighteners thì là ngoài ý muốn thu hoạch được thông linh năng lực nam chính để giúp người bắt quỷ mà sống. Đồng dạng cuốn vào liên tiếp sự kiện. Hai cái hạng mục đều là kịch vui. Hai cái nhân vật chính đều rất suy. Hai cái cố sự sau cùng đều là nam nữ nhân vật chính đánh bại nhân vật phản diện hạnh phúc khoái lạc. Địa sinh hoạt chung một chỗ. Tiêu chuẩn Hollywood phim thương mại thói quen. O'Connor thoại âm rơi xuống. Ovid bên tay trái lại một vị kim bài người đại diện dây Mạc Thụy cũng nói. Rất rõ ràng. Bộ này The Frighteners chỉ là Westeros cho Jackson một lần luyện tay. Tựa như Michael tiếp nhận công viên kỷ Jura hệ liệt trước đó Stargate. Cùng với quay chụp Sally Angel hệ liệt trước đó chế tác The Man From Earth cùng Victoria's Secret đại tú Brad Netcow. Còn có nhiệm vụ bất khả thi hai vị kia phía đông đạo diễn. Hắn tại trước đó cũng quay chụp Broken Arrow, ngồi tại bàn hội nghị một góc đồng dạng là CAA. Đời mới đã tấn thăng làm phó tổng giám đốc Richard Lewis nói. Dây nói không sai, bất quá, ta cảm thấy, Westeros đối vị này Peter Jackson còn muốn càng tăng thêm xem. Nếu như ta nhớ không lầm, Tolkien trung thổ hệ liệt bản quyền toàn bộ đều tại Daenerys Entertainment trong tay. Mà lại là cùng DC Batman, siêu nhân cùng với toàn bộ Marvel các loại bản quyền mua một lần dưới. Đại khái cũng là năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu về sau. Lúc đó Westeros kiếm lời một số tiền lớn. Cho nên, mọi người nghĩ đến cái gì? Richard Lockwood nói như vậy. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Tolkien trung thổ hệ liệt tiểu thuyết. Chúa tể những chiếc nhẫn. Người Hobbit cùng The Silmarillion. Hoàn chỉnh địa cấu thành một cái nắm giữ một mình mà khổng lồ thế giới xem trung thổ thế giới. Vô luận là tinh linh tộc, ải nhân, người Hobbit, nhân loại, bán thú nhân chờ một chút. Tại cái series này bên trong đều có đại lượng có thể khai quật cố sự. Đây là cái gì? Lại rõ ràng bất quá a. Simon Westeros dự định sau đó DC điện ảnh vũ trụ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ về sau. Lại sáng tạo một cái trung thổ điện ảnh vũ trụ. Nếu thật là dạng này, CAA nhất định phải đánh tới 12 phân tinh thần ứng đối. Tựa như ngay sau đó như mặt trời giữa trưa DC điện ảnh vũ trụ. Simon Westeros lúc trước vì truy cầu thăng bằng mới đem chủ yếu nhân vật gánh vác cho Hollywood. Các đại quản lý công ty có thể suy ra, nếu như toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ chủ sáng đều lấy cùng Westeros quan hệ giao hảo WMA dưới cờ. Khách hàng làm chủ, vô luận là CAA vẫn là ICM, cùng với hắn 2-3 tuyến quản lý công ty, hiện tại thời gian đều sẽ không quá tốt qua. DC điện ảnh vũ trụ diễn viên chính cát xê xác thực không cao. Đây là để rất nhiều Hollywood điện ảnh người đều cảm thấy không thăng bằng một việc. Bất quá, loại này không cao, chỉ là đối với DC điện ảnh vũ trụ một hệ liệt phim kinh người phòng bán vé mà nói. Dứt bỏ điểm này, hiện giai đoạn, đại bộ phận DC điện ảnh vũ trụ chủ sáng cầm tới đều là một đường điện ảnh người tiền lương chính. Độ, không chỉ có như thế. Những thứ này người nắm giữ siêu cao nhân khí còn để bọn hắn hút vào vòng tròn bên trong hắn tư. Nguyên, như là quảng cáo đại sứ hình tượng cùng với hắn điện ảnh hợp đồng. Batman người đóng vai Adam Baldwin bằng vào các loại đại sứ hình tượng cùng tham diễn DC hệ liệt. Cùng với hắn một số phim cassette. Vừa mới qua đi năm 1995 độ cá nhân thu nhập đạt tới $32 triệu. Trung siêu biên đại chiến cát xê chỉ có $9 triệu. Mà năm nay, mặc dù không có tham diễn DC hệ liệt, nhưng chỉ là siêu biên đại chiến trước mắt thành công. Bên phía sản xuất một khoản ngoài định mức tiền thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Lúc trước lấy giá thấp ký tên 5 bộ hợp đồng. Hiện tại chỉ còn lại có một bộ. Rất nhiều người đều coi là Adam Baldwin không biết hợp đồng. Hoặc là dù là hợp đồng. Cũng muốn mở ra một cái cao đến không hợp thói thường giá cả đem 5 bộ đóng gói hợp đồng tổn. Thất tìm bù lại. Nhưng căn cứ vòng tròn bên trong nghe đồn. Trên thực tế, Adam Baldwin phương diện hiện tại chính đang chủ động cùng Daenerys câu thông. Hy vọng có thể tiếp tục gia tăng hợp tác. Bởi vì sau cùng một bộ liên minh công lý. Dựa theo DC điện ảnh vũ trụ quy hoạch có thể muốn đợi đến 2000 năm hai bên mới có thể chiếu lên. Thời gian 4 năm quay người, nếu như Adam Baldwin không chủ động duy trì chính mình nhân khí, thì liền hắn sau lưng một hệ liệt công ty quảng cáo đều sẽ không đồng ý. Adam Baldwin bên ngoài, toàn bộ DC hệ liệt hắn diễn viên, biểu diễn siêu nhân Brad Pitt, biểu diễn cương cốt Will Smith, biểu diễn Catwoman Valeria Golino, biểu diễn Poison Ivy Nicole Kidman chờ một chút. Những năm này đều là Hollywood trọng điểm chú ý đối tượng. Nhãn cầu kinh tế thời đại. Siêu cao chú ý độ thực thì đại biểu cho thật sự lợi ích. Nếu như Simon Westeros thật muốn tại DC điện ảnh vũ trụ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ về sau lại chế tạo một cái trung thổ điện ảnh vũ trụ. Vô luận như thế nào. CAA đều phải để dưới cờ khách hàng đi hết sức tranh thủ nhân vật. Bởi vì đây chính là hiện nay Hollywood trọng yếu nhất tư nguyên. Trong phòng họp mọi người bởi vì Richard Lockwood điểm tỉnh hơi dừng lại. Bất quá, vẫn là có người đưa ra dị nghị. Nếu như muốn khai phát điện ảnh vũ trụ, Daenerys Entertainment vì cái gì không khai phá Marvel đâu? Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Đối mặt liên tiếp nhìn sang ánh mắt. Người trong cuộc thì kịp phản ứng. Vấn đề này quá ngu. DC điện ảnh người ngoài hành tinh khí còn ở vào đỉnh phong trạng thái. Dù cho muốn cùng Warner chia sẻ, bên trong lợi ích cũng đầy đủ phong phú. Cái này thời điểm khai phát Marvel, có lẽ Daenerys Entertainment có thể độc chiếm. Nhưng DC làm sao bây giờ? Cũng không thể trực tiếp hất ra. Nếu như cả hai cùng tiến, càng sẽ tạo thành nghiêm trọng tư nguyên bên trong hao tổn. Tolkien trung thổ hệ liệt thì không giống nhau. Bởi vì thụ chúng các phương diện khác biệt. DC điện ảnh vũ trụ cùng Tolkien trung thổ hệ liệt có lẽ sẽ tranh cướp lẫn nhau bộ phận tư nguyên. Nhưng đồng thời sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng bên trong hao tổn. Tựa như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt cùng Daenerys Entertainment lúc này công viên kỷ Jura hệ liệt một dạng, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Mọi người lại thảo luận một phen. Đã xác định điểm này. Tiếp xuống tới thì là như thế nào ứng đối. Đã hoàn toàn đứt mất đi ăn máng khác chấp trưởng đại xưởng sản xuất suy nghĩ Michael Ovitz cuối. Cùng quyết định tự mình phụ trách. Đã Simon Westerus có thể vì khai phát trung thổ hệ liệt chuyên môn đầu tư một bộ phim để mình. Nhìn chúng đạo diễn luyện tay. CAA cũng có thể có tính nhắm vào địa bồi dưỡng diễn viên. Rốt cuộc trung thổ hệ liệt tiểu thuyết bên trong. Các loại nhân vật vừa nhìn thấy ngay. Mà lại số lượng đông đảo. Hiện tại bắt đầu nhằm vào phù hợp nhân vật chọn lựa diễn viên tiến hành bồi dưỡng. Đến thời điểm, dù cho Simon Westerus vẫn như cũ ôm lấy thăng bằng các đại quản lý công ty suy nghĩ gánh vác tư nguyên, nhưng chỉ cần CAA cung cấp người ứng cử đầy đủ xuất sắc. Tất nhiên có thể tranh thủ đến càng nhiều số lượng. Hội nghị kết thúc, Ovid còn chuyên môn ủy nhiệm công ty phó tổng giám đốc Richard Lewis nếm thử cùng Peter Jackson tiếp xúc, vị này New Zealand đạo diễn kinh doanh hợp đồng ký tại WMA dưới cờ. Nếu như có thể đào tới, đương nhiên tốt nhất, nếu như đào không đến, tiếp xúc nhiều hơn liên lạc cảm tình, khẳng định không phải chuyện xấu. Quyết định sự kiện này, mọi người lại tiếp tục một số nguyên bản hội nghị đề tài thảo luận. Chờ hội nghị kết thúc, thời gian đã là hơn 6 giờ chiều chuông. Ovid sau cùng đi ra ngoài. Đối diện liền thấy công ty cờ vị tiếp theo người đại diện Mark Ferguson mang theo mặt khác một. Cái tóc đen cô nàng các loại ở bên ngoài. Cô nàng chính là Mia Sara. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.